ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, có bằng hữu từ phương xa tới. Ngươi đi lên cắm ta mấy trăm kiếm. Khán giả cũng hết sức phối hợp lấy Sở Bắc biểu diễn. Ngô gia tiên nhân đối thế gian miệt thị đến nay còn tại trong đầu của bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn sớm đã đối tiên nhân thế gia hận thấu xương. Bây giờ nghe nói Sở Bắc mắt chính là ngũ đại thế gia Ngô gia. Khán giả tự nhiên là vô cùng ủng hộ. Theo càng hướng sơn môn tới gần, bốn phía cũng bắt đầu dần dần dâng lên mê vụ. Sở Bắc nhíu mày, trong lúc mơ hồ cảm ứng được có pháp lực vận hành vết tích, không để lại dấu vết nhắc nhở Trần Phi Hổ một nhãn. Đối phương cũng lập tức ngầm hiểu, nhẹ gật đầu đáp lại, ta lần trước đến đây, cũng tao ngộ qua đồng dạng tình cảnh, hẳn là một loại nào đó thủ sơn trận pháp tạo thành dị tượng. Trần Phi Hổ ánh mắt ngưng lại, trên tay đã tùy thời chuẩn bị bóp lên đạo quyết, có người đến. Sở Bắc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lăng nhìn về phía trong sương mù một chỗ ngồi. Thật to gan, quát to một tiếng, cửu kiếp tiên khí tức chấn động mà ra. Một giây sau, lít nhà lít nhít phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Mơ hồ trong đó hình thành một tòa kiếm trận, Xâm La kiếm ngục, Trấn Linh kiếm ra, lĩnh vực triển khai, Sở Bắc thân ảnh không ngừng trên không trung hiện lên. Hóa làm trận trận tàn ảnh, phảng phất xuất hiện vô số cái hắn chính tại chống cự lấy những thứ này phi kiếm công kích. Bình bình bình bình bình, bình giặc tương giao thanh âm không ngừng tại mảnh rừng núi này ở trong vang lên. Những thứ này đại lượng chế tác phi kiếm xa kém xa Sở Bắc trong tay Trấn Linh kiếm chất lượng. Nhao nhao bị bẻ gãy, mạnh như vậy, trong sương mù, một đạo đồng thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lặng yên chuẩn bị thối lui. Thôn phệ, Sở Bắc lại là một trận nhẹ giọng. Tay phải xuất hiện lỗ đen vòng xoáy, bao phủ ở phía này xương trắng trong nháy mắt bị thôn phệ trong đó. Đạo đồng kia chạy trốn thân ảnh nhất thời xuất hiện ở Sở Bắc trước mặt. Trông thấy đạo thân ảnh kia, Trần Phi Hổ hai mắt lập tức biến xích hồng, thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Vì cái gì chắc chắn sẽ có người sẽ cho là mình có thể chạy qua thuấn di đâu. Sở Bắc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cưng chiều, nhìn xem tiểu đạo đồng thả người bay vọt, hướng về nơi núi rừng sâu xa vọt tới bộ dáng. Bất đắc dĩ cười một tiếng, để ngươi chạy trước 50 mét, đuổi không kịp coi như ta thua. Chơi xong, lành lạnh, ba so quy, núi rừng bên trong. Thủ sơn đồng tử Ngô Chính mặt mũi tràn đầy thất kinh. Hắn là tiên nhân Ngô gia đệ tử chấp pháp. Mỗi ngày chức trách chính là nhìn thủ sơn môn. Hôm nay hắn chẳng qua là theo thường lệ tuần tra sơn môn. Kết quả trên đường liền nhìn thấy Sở Bắc Trần Phi Hổ hai người. Trần Phi Hổ hắn còn có chút ấn tượng. 5 năm trước hắn mượn nhờ thủ sơn đại trận năng lực, đem đối phương đánh lui. Đủ kiểu nhục nhã. Đoán chừng hôm nay là dẫn người tới cửa trả thù. Không sai. Trên thực tế, hắn căn bản không phải là đối thủ của Trần Phi Hổ. Mà hôm đó đánh lui đối phương tuyệt thế lôi pháp cũng không phải là năng lực của hắn. Mà là mượn sơn môn thủ sơn đại trận. Ngay tại vừa rồi, hắn lần nữa kích hoạt lên ở vào chân núi trận pháp. Vốn cho rằng có thể không cần tốn nhiều sức đem hai người trấn sát. Lúc này mới sẽ ngồi ở một bên chuẩn bị xem kịch. Lại không nghĩ tới, cái kia nhìn qua giống như là Trần Phi Hổ vãn bối thanh niên. Thực lực cư nhiên như thế biến thái. Không chỉ có phá trừ thảo phạt kiếm trận, thậm chí ngay cả mấy đại trưởng lão bầy xương độc cũng cùng nhau bài trừ. Kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện a. Hắn cũng không cho rằng Trần Phi Hổ mang theo dạng này một cái mãnh nhân đến đây bái sơn là vì cầu. Hòa, việc này phải tất yếu kịp thời báo cáo tông môn. Nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hoạch được trưởng lão lọt mắt xanh. Đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú Mỹ, ngẫm lại còn có một số nhỏ kích động đâu. Nghĩ tới đây, Ngô Chính tâm tình lập tức tốt hơn không tốt. Về phần lo lắng Trần Phi Hổ cùng Sở Bắc hai người đến cùng có thể hay không đuổi theo. Nói đùa, nơi này là địa phương nào? Tiên nhân Ngô ra dưới chân, làm đệ tử chấp pháp. Nơi này là hắn quen thuộc nhất địa phương. Khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy. Càng có cường đại sát trận từ một nơi bí mật gần đó phân bố. Người bình thường xâm nhập nơi này, đừng nói là truy sát tự mình, đừng không cẩn thận rơi vào sát trận, vạn kiếp bất phục cái kia đều xem như tốt. Hy nhìn các ngươi có thể tại tầng này tầng sát trận bên trong nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chờ ta báo cáo trưởng lão, lập xuống đại công. Hắc hắc, khóe miệng vừa mới dâng lên mấy phần vẻ đắc ý. Ngô Chính bên tai liền vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Lập tức để hắn dùng mình. Đầu tại chỗ ong ong ong. Ngươi chạy thế nào chậm như vậy nha? Ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi. Xem xét chính là không có xuyên đặc biệt bước. Đặc biệt bước cho ngươi như bay cảm giác. Sở Bắc cùng Trần Phi Hổ ngồi tại một cái đồ nướng đống. Trước, trong tay một người cầm một chuỗi thận. Gặp Ngô Chính đến, Sở Bắc còn ngẩng đầu. Đối với hắn nhếch miệng lộ ra một cái sán lạn vô cùng tiếu dung. Sâm bạch răng lóe ra hàn quang. Ở trong mắt Ngô Chính, nụ cười này tựa như ma quỷ. Sát ý bừng bừng, ông trong lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Liền ngay cả cảnh vật trước mắt đều hoảng hốt một trận. Bên tai truyền đến kịch liệt huyễn minh. Bọn hắn là lúc nào đuổi tới nơi này? Hai chân không ngừng phát run. Ánh mắt rời xuống. Rơi vào Sở Bắc trong tay dùng để xuyên thận trên thân kiếm. Con ngươi của hắn lập tức co rụt lại. Các loại, kiếm này làm sao nhìn qua? Như vậy nhìn quen mắt dáng vẻ. Có điểm giống là, hồi trước thế tử Ngô Thanh mang đến nhân gian cái kia thanh. Kim tiên di khí, trấn linh kiếm. Hắn chính là cái kia liên sát ta Ngô gia ba tên cung phụng mạt pháp yêu nghiệt. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Sở Bắc. Ngô Chính sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, liền âm thanh bên trong đều mang tới trận trận giọng nghẹn ngào. Đại nhân giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Ta chỉ là một cái lên núi đốn củi tiêu phu a, hiểu lầm. Chính nắm lấy một chuỗi không rõ sinh vật thận đồ nướng Sở Bắc híp mắt. Ý của ngươi là ta tại cố tình gây sự, từ không sinh có, vô pháp vô thiên, tùy ý nói xấu dân chúng vô tội. Ngữ khí của hắn mười phần bất thiện. Không không không, không có không có không có. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Ngô Thiên trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền treo xuống tới. Hắn lúc này mới chú ý tới. Trong tay đối phương thận, lại là thuộc về tiên cấp yêu vật trên thân. Đồng thời khí tức có chút không tầm thường. Ẩn ẩn đạt tới yêu tiên đỉnh phong. Cái này khiến hắn sợ hãi trong lòng sâu hơn. Cái này là được rồi mà. Sở Bắc cười hắc hắc. Sau một khắc lại tấm lấy khuôn mặt. Cổ nhân có nói. Bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao. Ta đến các ngươi nơi này làm khách. Ngươi đi lên chính là đâm ta mấy trăm kiếm. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Ta rất không cao hứng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nói Sở Bắc liền hung hăng cắn một cái trấn linh kiếm bên trên yêu tiên. Thận, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Cái này nha căn bản không làm người nha. Nhìn xem Sở Bắc cái này uy hiếp mười phần động tác. Ngô Chính sắc mặt tức khắc trắng bệch một mảnh. Lớn, đại nhân, tiểu nhân vừa rồi có mắt không biết thái sơn. Đắc tội lão nhân ra người. Cầu ngươi cho ta một cái cơ hội đi. Đại nhân muốn ta làm gì đều có thể. Nhìn xem Ngô Chính té quỵ dưới đất đau khổ cầu khẩn. Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch, mang theo ba phần mỉa mai, sáu phần lãnh khốc, một phần cục ngạo, ba năm kỳ hạn đã đến. Long Vương, khụ khụ, không có ý tứ cầm nhầm kịch bản. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,